quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 45, cô dám lừa gạt tôi. Góc truyện audio.com. Cái gì, Tiểu Trạch, có một số việc gì còn hy vọng con còn vì gia đình làm chủ. Dù sao muốn cưới ai vào cửa, con cũng phải chọn kỹ càng một chút, người nào nên cưới vào cửa, người nào không nên, gì đây cũng đã sống nửa đời có thể nhìn thấu được. Thư Lạc tâm ý muốn châm chọc Đàm Giật Trạch nếu như cưới Cố Niệm Hề. Tương lai không hay ho không chỉ riêng mình hắn, mà còn làm liên lụy đến toàn bộ Đàm gia. Kẻ có tiền đại khái luôn giả bộ như vậy. Rõ ràng bên ngoài giống như đều rất thân thiết, nhưng bên trong thì lại ngược lại. Thư Lạc tâm của trách Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng những người ở đây, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, mà Đàm Giật Trạch lúc này vẫn cứ mỉm cười như cũ. Như là đang xem người nào đó diễn trò khôi hài. Cố Niệm Hề lúc này đau lòng thay cho Đàm Giật Trạch. Bởi vì cô thật sự khó tưởng tượng, những năm vừa qua, Đàm Giật Trạch sống như thế nào trong một gia đình đình lớn như Đàm gia. Trong nháy mắt, cô liền đi đến nắm lấy tay của hắn. Cô hy vọng, cùng hắn kề vai chiến đấu. Dì Thư, tôi nói đây là quyết định của tôi. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt tay mình. Khóe miệng Đàm Giật Nam lại hiện lên độ cung. Thư Lạc tâm tuy không cam lòng, nhưng vẫn không thể mở miệng nói được lời nào. Lúc này có người, sắc mặt vô cùng xấu, bởi vì tin tức Đàm Giật Trạch tuyên bố thật sự là quá mức bất ngờ đi. Làm sao có thể, Cố Niệm Hề cùng Đàm Giật Trạch đã có giấy đăng ký kết hôn. Những điều này, cô Hoắc Tư Vũ lại hoàn toàn không biết. Cô thật, tại thành phố Hải Tân kia, Cố Niệm Hề là nhân vật như thế nào? Mọi người đều biết, nhưng ở A Thành này, Cố Niệm Hề không ai quen biết, thân phận cũng không có, nhiều nhất chỉ là quen biết Đàm Giật Nam cùng cô mà thôi. Cô ta làm sao có thể trong thời gian ngắn gả cho Đàm Giật Trạch? Chẳng lẽ, Cố Niệm Hề không tính toán buông tha cho Đàm Giật Nam? Cho nên thấy cô cùng Đàm Giật Nam đính hôn, liền phát điên, tìm Đàm Giật Trạch làm hòn đá kê chân cho mình. Chuẩn bị tiến vào Đàm gia, cùng cô tranh đấu, đoạt lại Đàm Giật Nam. Này, cũng không tốt, mọi chuyện của cô, Cố Niệm Hề đều biết rõ. Lúc trước, Hoắc Tư Vũ cô, tìm trăm phương ngàn kế đuổi Cố Niệm Hề về cũng vì để bảo trụ bí mật này. Không ngờ, Cố Niệm Hề lại gả cho Đàm Giật Trạch. Một chiêu này, thật sự làm cho cô trở tay không kịp. Điều này, nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ khó giải quyết nhất của Hoắc Tư Vũ. Nếu để cho Cố Niệm Hề thật sự bước vào Đàm gia, cô chẳng phải mỗi ngày đều phải ôm bí mật, mà sống trong sợ hãi sao? Còn có, Đàm Giật Nam hiện tại chưa hết hy vọng với Cố Niệm Hề. Nghĩ vậy, Hoắc Tư Vũ tiến lên nói. Anh, Tư Vũ có lời không biết có nên nói ra hay không? Nói xong câu này, cô liền liếc mắt nhìn đến Cố Niệm Hề. Cô cảm thấy nên nói hãy nói. Không nên nói tốt nhất câm miệng. Đàm Giật Trạch đối với người phụ nữ trước mặt thật sự không muốn tiếp xúc. Lần trước chính mắt hắn thấy, cô ta ở bên ngoài thang máy lợi dụng Cố Niệm Hề để diễn trò trước mặt Đàm Giật Nam. Này, Đàm Giật Trạch không để mặt mũi cho cô. Hoắc Tư Vũ vừa thẹn vừa giận, nhưng vì mục đích cuối cùng, cô phải nhẫn nhịn. Anh, tôi và Cố Niệm Hề đến cùng một thành phố. Vốn tôi muốn nể tình trước kia không muốn nhắc tới, nhưng lo lắng cho tương lai của anh, nên không thể không nói. Tác phong của Niệm Hề trước kia, thật sự có chút. Cố Niệm Hề lần đầu tiên gặp qua người không biết xấu hổ như Hoắc Tư Vũ. Trước kia ở trường học, cô cho rằng hai người là bạn tốt, nhưng Hoắc Tư Vũ sau lưng luôn nói xấu cô, còn chưa tính. Không nghĩ tới, cô ta bây giờ ngày càng tồi tệ hơn. Hoắc Tư Vũ chẳng những đoạt bạn trai của cô, đạo đức cũng vô cùng không tốt, thật làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Cô hiện tại thật sự muốn hung hăng tiến lên thưởng cho cô ta một bạt tai. Nhưng Đàm Giật Trạch lại vỗ nhẹ lưng của cô, ý bảo cô chớ nóng nảy. Cô cũng không có biện pháp, hôm nay liền tính toán tin tưởng người đàn ông này. Nên hết thảy đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, im lặng chờ hắn mang cô về nhà. chuyện trước kia tôi cũng không muốn nhắc đến, nhưng ngài cũng vừa mới nhìn thấy, chính tay Cố Niệm Hề muốn đẩy ngã tôi. Cô ta tuy biết tôi là người đang mang thai, nhưng lại hành động như vậy, người có tâm địa độc ác như thế sao có thể tiến nhập Đàm gia? Hoắc Tư Vũ nói lời này cũng vô cùng đáng thương. Thư Lạc Tâm thấy cô không tức giận, nhuần nhuyễn nói ra điều này, cũng suýt chút nữa muốn vỗ tay, bởi vì Hoắc Tư Vũ nói ra được lời mà bà không dám nói. Nhìn Hoắc Tư Vũ, Đàm Dật Trạch vẫn cứ bình tĩnh như trước, mở miệng nói một câu, mà lời nói này không chỉ làm cho Hoắc Tư Vũ cùng mọi người bất ngờ, mà còn làm cho Cố Niệm Hề biết, cô đã lấy phải một người đàn ông mồm miệng ác độc. Xem ra, về sau cô cũng không nên chọc giận Đàm Dật Trạch, cô cho là tôi mắt mù, không nhìn thấy được chính cô là người cầm tay Hề Hề. Tự mình ngã xuống sao? Đàm Dật Trạch nhìn đến Hoắc Tư Vũ đang tràn đầy kích động kia, chuẩn bị biện bạch, đôi mắt liền chú ý người cách đó không xa. Đàm Dật Nam, cũng đã tới, tôi đây có phải lên dâng lên cho cậu một chút tâm ý nho nhỏ hay không? Nghĩ vậy, khóe miệng của hắn lại nhếch lên, tạm dừng một lát, mắt thấy Đàm Dật Nam sắp tiến đến, bảo đảm trong khoảng cách này hắn có thể nghe thấy rõ lời của chính mình. Lúc này mới lên tiếng nói, không chỉ lần này, còn có lúc trước ở thang máy, cô cũng diễn y như vậy, tranh thủ sự đồng tình của mọi người, cô thật sự nghĩ mọi người trên thế giới này đều mù hết sao? Hắn không mang theo lời nói thô tục, nhưng lại vô tình vạch trần sự thật, chế nhạo Đàm Dật Nam, cùng những người khác, tôi, Hoắc Tư Vũ bị Đàm Dật Trạch thình lình vạch trần, khiến cho cô không có cơ hội phản bác. Tốt lắm, hôm nay là ngày đính hôn của các người, chúng tôi chúc phúc cho các người. Hôm nào rảnh rỗi, chúng tôi sẽ đến thăm. Hôm nay, cáo từ trước, màn kinh hỉ hắn chế tạo đã đưa lên, cũng thuận lợi lừa gạt được vật nhỏ lên giường cùng hắn. Thời gian không còn sớm, hắn cũng phải quay trở về nhà ngủ. Xoay người, bàn tay to lớn vẫn đặt lên hông của Cố Niệm Hề thoải mái mà rời đi. Hoắc Tư Vũ, cô dám lừa gạt tôi? Âm thanh rít gào giống như là sư tử gầm. Không có, Nam, em thật sự không. Hoắc Tư Vũ phủ nhận. Cô còn nói, anh ta là hạng người như thế nào tôi đương nhiên hiểu rõ. Cho dù như thế nào, anh ta cũng sẽ không nói dối. Cô còn muốn nói cái gì? Cô căn bản không có tư cách làm một người mẹ, dám lấy đứa nhỏ ra đặt cược, tranh thủ sự đồng tình của người khác. Cô thật sự làm tôi quá thất vọng. Sau khi Đàm Dật Nam nói xong, lúc sau liền vang lên lời chỉ trích của mọi người. Chuyện này tiếp diễn như thế nào? Cố Niệm Hề cũng không muốn nán lại xem. Cô vẫn như trước đi bên cạnh Đàm Dật Trạch, từng bước một theo hắn rời khỏi nơi này, cách Trương.